Thưa các bạn, vậy là sau những chờ đợi háo hức cuối cùng, Dulce và May cũng đã được cùng những người bạn khác lên tàu sang Úc. Hành trình dài gần 6 tuần, lênh đênh trên biển, không làm lũ trẻ mệt bởi chúng được chơi đùa với nhau và cùng nuôi giữ trong lòng mơ ước về một phương trời mới hạnh phúc, sung sướng hơn sắp đến. Nhưng bên cạnh niềm vui trẻ thơ, Dulce sớm dự cảm được sự bất trắc của cuộc ra đi sau lần nói chuyện với người bạn đồng hành, sau việc người ta giật mất những con thú bông trên tay lũ trẻ, việc người ta chia rẽ không thương tiếc bọn trẻ ngay tại bến cảng. Điều duy nhất khiến Dulce bớt lo lắng là cô và em gái được cùng đưa tới một địa điểm là tu viện Vanh Sơn. Nhưng cô bé già dặn trước tuổi này sớm nhận ra, cuộc đời của hai chị em sẽ chẳng hề sáng sủa hơn với nơi ở mới. So với những đàn áp khắc nghiệt của các bà sơ ở tu viện quê nhà, sự đọa đày về thể xác và tinh thần với những đứa trẻ tội nghiệp tại Vanh Sơn còn có phần khốc liệt hơn. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn nghe những trang tiếp cuốn tiểu thuyết Hãy tin tôi của nhà văn Anh Leslie Pierce qua bản dịch của Đặng Thị Huệ và Hoàng Việt. Thậm chí, những vị sơ ở tu viện Vanh Sơn không độc ác thì cũng không thể miêu tả là tốt bụng được. Họ có một bộ mặt cau có, cứ như thể là họ đã quên mất cách cười hay cách nói một điều gì vui vẻ rồi. Nóng là cái bao trùm lên Nancy. Đôi khi sức nóng của những tia nắng mặt trời làm cho cô lóa cả mắt và cảm tưởng như đầu sẽ nổ tung ra mất. Chỉ 10 phút ngoài trời thôi, phơi quần áo, nhổ cỏ hay cho gà ăn cũng đủ để thiêu cháy làn da trắng của cô bé rồi. Ban đêm thì phải cố ngủ như khi nằm trên một cái lò nóng vậy. Nancy đã nghĩ cô phải trải qua những ngày khốn khổ tột bực trong những ngày lạnh giá ngoài sân ở Sacred Heart và đôi khi bị lạnh đến mức không thể ngủ được trên giường. Nhưng giờ cô đã tìm lại chính mình khi nhìn lại quãng thời gian dài ấy. Nếu nói rằng thức ăn ở đây ngon và nhiều hơn ở Anh thì đó là nói dối. Cho bữa sáng, họ có cái gì đó gọi là granama, một món ăn kinh khủng giống như hạt bo bo. Bữa tối, họ hầu như ăn một loại súp đặc, chẳng có mùi vị gì cả. Thứ sáu thì có cả xám luộc và chỉ có bánh mì được giới hạn trong bữa ăn nhẹ thôi. Vì vậy nên hầu như lúc nào Nancy cũng bị đói. Cùng với cái đói, nóng là công việc. Một ngày bắt đầu từ 6 giờ, cọ rửa phòng ngủ, buồng tắm, quét nhà và rửa hành lang phải hoàn thành vào giờ ăn sáng lúc 8 giờ. Sau đó, có một hoạt động ở nhà thờ kèm theo bài học. Một số em, gồm cả Nancy, thường được gọi ra với những nhiệm vụ khác, giặt giũ, đánh sàn nhà hay làm việc trên cánh đồng. Sau bữa tối thì có nhiều bài hơn, hay có thể là xếp hàng nhổ cỏ ngoài vườn hay sửa quần áo và những đồ dùng bằng vải trong nhà. Họ có khoảng 1 đến 2 giờ để nghỉ ngơi giữa bữa ăn nhẹ và giờ cầu nguyện buổi tối, nhưng thường thì vẫn rất nhiều việc được lôi ra. Nancy nhớ nhất là trường học. Cô đã yêu tất cả mọi thứ, mùi sữa, phấn, bảng, những chiếc bàn học sinh nhỏ xíu, rồi gom góp tất cả các thứ để trên bàn giáo viên. Cô yêu các môn học, dù đó là địa lý, lịch sử hay chỉ là làm toán và viết bài thì cô vẫn thích thú. Hai phòng học ở đây chỉ làm bằng gỗ với những cái bàn bị méo lung lay không vững. Tường thì không treo tranh, chỉ có một ít sách và những thứ như sách vở, đồ thủ công. Còn chơi những nhạc cụ thì chúng chưa bao giờ biết tới. Hàng trăm bé gái độ tuổi từ 5 đến 15 được chia thành hai nhóm. Mặc dù vậy, khi Nancy bước vào sinh nhật lần thứ 11 vào tháng 12, thì cô được đưa vào nhóm lớn. Chỉ có hai trong số 49 người khác là lớn như cô. Họ đã 14 tuổi. Các sơ không được đào tạo làm giáo viên nên bài học rất sơ sài và buồn chán. Một trong số những bé gái lớn nhất đã bảo với Nancy rằng ở tu viện Vanh Sang chưa ai từng được dự kỳ thi cả, mà tất cả bọn họ rồi sẽ được đưa đi làm ô xin trong nhà khi đủ lớn. Thế nên chẳng có tương lai gì mà phải cố gắng cả. Tất cả những thứ mà các sơ thực sự quan tâm là chữ viết, đánh vần và thuộc bản cửu chương. Mục đích của họ là một cô gái cần phải biết nấu nướng, quét dọn và may vá. Khi Nancy đã biết đọc, biết viết, và họ biết được khả năng đọc ngược bảng cửu chương của cô thì Dancy luôn là đối tượng chủ yếu để làm việc phụ xung quanh trường. Đây là lý do tại sao cô phải giặt quần áo vào chiều hôm ấy, khi hầu hết những bé gái khác đang học đánh vần và làm toán. Cô thấy quá bất công khi cô giáo giao việc rồi lại bị phạt, trong khi do nỗ lực của bản thân, cô đã thông thạo hết các bài học mà những đứa khác không thể. Nhưng để nói lên điều này là việc cô không dám nghĩ tới. Cô lau chùi lại cái giá. Sau khi làm xong, cô ngồi xuống bậc thềm, một góc khăn choàng buộc vòng qua cái cổ đang nóng ran. Ở đó, cô sẽ có thể nghe thấy tiếng bước chân Sơ Anna trở lại trên con đường dài sỏi từ trường đến phòng giặt. Lúc đó, cô sẽ lại nhảy lên ghế đầu, lại thấm ướt cái giá và sẵn sàng để Sơ kiểm tra. Trước mặt cô là khu vườn bếp mà các Sơ đã trồng một số loại rau và chuồng gà. Họ gọi chúng là chúc. Lại một từ kỳ quái nữa mà cô phải nhớ mà dùng, nếu không sẽ có nguy cơ là bị tát vì là người Anh. Tiếng cục tác của lũ gà hòa lẫn với tiếng hát thánh ca từ phòng học. Đó là một âm thanh êm dịu thanh bình. Ngồi dưới bóng cây, một làn gió nhẹ thổi qua làm cho cô bỗng nhiên thấy buồn ngủ quá. Nhưng cô cố cưỡng lại, vểnh tai lên để nghe tiếng bước chân của Sơ Anna. Bên phải là cô nhi viện, một dãy nhà gỗ một tầng sơn vôi trắng với hành lang chạy dọc, mỗi nhà nối với nhau bằng một lối đi nhỏ. Hai trong số các tòa nhà, mỗi tòa có hai phòng ngủ tập thể, mỗi phòng 25 giường, khoảng cách giữa hai giường cách nhau 70 cm. Giữa hai phòng ngủ có một phòng nhỏ để vị Sơ có trách nhiệm ngủ cùng, một buồng tắm và một nhà vệ sinh. Nhóm những em nhỏ ở một nhà, còn nhà kia thì dành cho nhóm lớn. Thậm chí, những người trong cùng một nhóm tuổi cũng bị tách ra để ngăn chặn mọi sự gần gũi. Các phòng học nằm ở tòa nhà khác, còn cái thứ tư dùng để làm phòng họp và phòng ăn. Lưới thép được trang lập tất cả các cửa sổ để cho muỗi khỏi vào. Nancy nhớ lại cái ngày mới vào, cô đã nghĩ sao chúng giống như nhà tù thế. Nhưng bây giờ cô nghĩ, cái lưới thép đáng sợ đến thế. Cô còn biết ơn vì những con muỗi ở đây thật kinh khủng so với những con muỗi mà cô từng thấy ở Anh. Chúng cố gắng hút những chất lỏng ở mắt, mũi, mồm bạn, và ngay khi bạn đập một con thì con khác lại xuất hiện ngay. Rồi lại cả mối nữa, một sinh vật kinh khủng làm chân tay cô phồng rộp lên thành những cục chai cứng nứt toác. Ơn Chúa là cô chưa gặp phải con rắn hay là con nhện độc nào mà cô đã từng nghe. Sau đó, cô đã quét sạch tất cả những nơi chúng có thể ẩn náu. Đằng sau phòng giặt phía bên trái xa khỏi tầm mắt cô chính là tu viện. Đó là tòa nhà một tầng bằng đá khá đẹp, với mái hiên nhọn, ống khói sáng loáng, hành lang mát mẻ và một thánh đường lộng lẫy, như những nhà thờ mà cô từng đến khi còn ở Anh. Có hàng tá các Sơ sống ở đó, nhiều người đã già nua ốm yếu và hiếm khi thấy họ ra ngoài. Đằng trước tu viện, ở giữa một con đường vòng tròn đầy đá sỏi và cỏ hoang, là một bức tượng cẩm thạch lớn của Thánh Vincent, vị thánh bảo trợ trẻ mồ côi. Dưới đó, gần chỗ cánh cửa sắt nặng nề kia, là một thảm cỏ xinh đẹp nằm ẩn mình dưới bóng những cây thông. Một điều nực cười là các vị Sơ, những người được cho là sống một cuộc sống giản dị nghèo khổ, thì lại được ở trong ngôi nhà tráng lệ. Trong khi lũ trẻ, những người được Thánh Vincent thề sẽ chăm sóc, thì phải sống ở những nơi chỉ hơn nhà kho một chút. Nancy cũng không phải ngoại lệ. Cô thường được gọi vào tu viện để lau chùi và đánh bóng nền nhà. Và cô nghĩ có thể đây là lý do tại sao đứa trẻ lớn hơn lại nghĩ rằng tự họ sẽ trở thành những vị Sơ. Do rất nhiều bé gái ở đây người Australia hay là người Anh, chúng chưa bao giờ được sống trong một gia đình thực sự hoặc thậm chí chưa bao giờ được xem một bộ phim. Nên có lẽ họ nghĩ rằng cuộc sống của các bà Sơ giống như công chúa trong cung điện vậy. Các Sơ có thức ăn ngon, bơ nguyên chất, trứng tươi, rau hái thẳng từ vườn, thịt cá thì nhiều vô kể. Nancy cay đắng nhớ lại, ông Stigot lúc ở Sacredhurst đã nói với họ rằng Australia là vùng đất giàu có không bị chia cắt bởi chiến tranh. Tuy nhiên cô vẫn nhớ rằng những bữa ăn của hàng xóm nhà ngoại cô còn ngon gấp trăm lần ở đây, ngay cả khi chiến tranh và mùa đông khủng khiếp năm 1947. Cô lau cái cổ nóng bằng khăn ướt và nhìn xuống vườn sau bãi cỏ. Khi họ đến đây, cỏ vẫn còn tươi tốt và xanh mơn mờn, giống như ở nhà, và còn điểm lác đác một vài bông hoa dài. Bây giờ thì trụi trơ đất, mặt trời đã thiêu héo tất cả thảm cỏ. Đám cỏ đằng trước thường được tưới nước hàng đêm, nhưng vùng này quá rộng lớn nên không thể chăm sóc hết lượt được. Một đàn cừu khoảng 20 con hoặc hơn phải nhặt từng cọng cỏ một cách nhọc nhằn quanh đám cỏ đã gần chủ. Và cô băn khoăn tự hỏi, liệu chúng có đang đói như cô không? Mặc dù khổ sở như vậy, nhưng cô vẫn bị mê hoặc bởi thế giới hoang dã và cây cối ở Australia. Lần đầu tiên họ đến, các bụi cây đều đang nở hoa. Những bông hoa đỏ tươi trông giống y như một bó hoa khổng lồ vậy. Cô còn phát hiện ra rằng cả nhựa cây từ những thân cây xấu xí, bí hiểm và vỏ cây mỏng như giấy kia cũng rất đẹp. Lá cây màu xanh xám thì đậm mùi dược thảo. Mỗi khi có làn gió nhẹ thổi qua, mùi hương ấy lại thoảng đưa vào phòng ngủ. Cây Boriton Bay khổng lồ cũng rất tuyệt vời. Nó tạo ra bóng râm mát quanh cái thân cây rõ to. Và các chú chim cũng có sự cuốn hút rất lớn. Bọn trẻ gọi là chim có khoang cổ, chim sọc đỏ, chim chìa phôi Winley, chim đuôi xòe xám và chim hút mật. Tất cả đều rất khác so với những chú chim ở Anh. Chúng hót líu lo tạo thành bản nhạc thật tuyệt vời. Lúc sầm tối, họ còn thấy cả kangaroo và đà điểu nữa, mặc dù chúng rất ít khi đến gần ngôi nhà. Cô ước sao chúng sẽ đến, nhưng Sturrut thì lại nói rằng chúng sợ vì Chalmers Fee sống trong tu viện thường hay bắn chúng. Nói chung thì hình như Nancy thấy rằng Duncan đã đúng khi nghĩ rằng trẻ mồ côi ở Anh chỉ bị đưa đi khi họ muốn thoát khỏi chúng, chứ chẳng phải để chúng có cuộc sống tốt hơn. Những đứa trẻ ấy chẳng bao giờ được ra bờ biển, mặc dù Nancy biết rằng nó chỉ cách đó vài dặm mà thôi. Chúng chẳng biết gì về thế giới bên ngoài cả. Phần lớn các bé gái đều là người Australia, chỉ có 20 người đến từ Anh. Và nếu họ thấy bất kỳ ai trong số họ nói chuyện với nhau về quê hương thì họ sẽ bị phạt. Nancy đã nghĩ rằng hình phạt ở Sacred Heart là nghiêm khắc lắm rồi. Thế mà nó cũng chẳng là gì so với hình phạt ở đây. Ở đó, nếu đái dầm, sẽ bị phạt bắt đứng chùm khăn ướt lên đầu. Nhưng ở đây thì còn bị đánh bằng roi da nữa. Từ việc nói chuyện sau khi đã tắt đèn đến việc không thuộc bảng cửu chương đều có thể bị phạt bằng cách bắt quỳ trên đường dài sỏi khoảng 1 hoặc 2 tiếng. Roi da đã từng là một món quà mà các sơ thường dùng trong lớp, trong giờ ăn trưa và cả khi các em làm việc nhà. Chỉ lau nhà chậm một chút thôi là cũng đủ lý do để nhận vài đường lằn ở chân rồi. Chúng hoàn toàn chẳng nhận được chút tình cảm gì, thậm chí cũng chẳng được thừa nhận rằng các bé gái là những cá nhân đặc biệt. Ngày sinh nhật chỉ được nhắc đến bằng việc gọi tên và tuổi của bạn mà thôi. Dịp Giáng sinh, mỗi em được phát một quả cam, một túi kẹo nhỏ và một cái khăn tay. Chưa một bé gái người Anh nào nhận được một lá thư nhà cả. Thậm chí, những người đến từ năm trước cũng chẳng nhận được cái nào. Điều này làm cho mọi người thất vọng. Nancy nghi ngờ rằng có khi có thư đến nhưng họ lại không nhận được vì các bà sơ là những chủ nhà chuyên lừa đảo. Khi khách khứa đến thăm vào lễ Misa ngày chủ nhật thì họ đều được phát giày tất và duy băng để buộc tóc. Gấu bông và búp bê cũng được đặt lên giường họ, rồi ngay khi khách về chúng đã bị lôi đi ngay. Những ngày đó thường sửa soạn bữa ăn tối thật là hấp dẫn. Bàn được trải khăn, thậm chí kẹo cũng được bày ra đĩa. Nhưng ngay khi chiếc cổng được đóng lại thì tất cả lại bình thường, với những đĩa ăn thưa thớt. Nancy có thể nhớ rõ lúc cô đã khóc thổn thức do vết bỏng rộp lên và vết cứa ở bàn chân không dày khi cô mới tới đây. Thế nhưng cô cũng chẳng được chạy chữ, thậm chí không có cả sự đồng cảm nhỏ nhoi nào. Có lẽ giờ đây trái tim cô đã chai sạn đi như bàn chân của cô rồi, bởi cô đã lớn lên trong thói quen với ý tưởng điên rồ của các bà sơ, làm mất đi cả tình cảm bạn bè thân thiết giữa các bé gái. Tại sao lại có người nghĩ rằng tình bạn bè là xấu xa và muốn chia cắt tình chị em nhỉ? Cô không biết điều này. Có lẽ họ nghĩ rằng trẻ mồ côi là không được nhận bất cứ tình cảm nào, thậm chí cả tình cảm của họ với nhau. Nhưng khi Nancy bị phạt bò trên đường dài sỏi giữa lúc trời nắng, do cô bị bắt quả tang sang phòng May và hôn Trúc nó ngủ ngon, thì Nancy đã quyết định cho rằng các sư ở đây thật điên rồ, độc ác và không có tình cảm. Nhưng các sư cũng không thể chia cắt được tình cảm bạn bè của họ. Sợi dây tình cảm của họ vẫn ấm áp và mạnh mẽ hơn bao giờ hết, khi các bé gái cũng học được cách lừa đảo giống như các sư. Ở Sacred Heart, Nancy đã thường bực mình với cái quy định nghiêm khắc và điên rồ. Còn ở đây, những quy định mới thường được nghiên cứu thâu đêm, và mức độ nghiêm khắc của hình phạt đối với những người vi phạm lại còn phụ thuộc vào tính bất thường của người bắt lỗi. Các sư ở Sacred Heart ít ra cũng còn có một chút động lòng, dù nhỏ nhất, khi một đứa trẻ bị ốm hay bị thương. Còn ở đây thì họ lờ đi, chẳng thèm quan tâm đến. Nếu có đứa trẻ nào bị hóc xương thì đứa lớn hơn sẽ lấy nó ra. Nếu có ai đó bị ốm thì họ lại phải trông chờ sự giúp đỡ của từ bạn bè. Một bé gái bị bệnh đau dạ dày và tất cả những gì các sơ đưa cho nó là một bình dầu muối. Chỗ đau của cô sau một tuần thì càng tồi tệ hơn. Đến tận khi cô phải la lên vì đau đớn thì họ mới gọi bác sĩ đến để đưa cô vào viện. Lúc đó họ mới phát hiện ra cô bé bị đau ruột thừa. Sự tin tưởng lẫn nhau vẫn phát triển dưới vùng kiểm soát. Hầu như không ai ngồi lê đôi mách với các sơ. Những em lớn thì cố gắng hết sức để chăm sóc em bé hơn như những người mẹ. Những em thông minh hơn giúp đỡ những em chậm tiến. Và khi bất kỳ ai bị phạt thì người ấy sẽ nhận được sự quan tâm đồng cảm của tất cả các bé gái khác. Tuy vậy, Nancy vẫn thấy mình bị lạc lõng, vì cô thường thấy dường như mình bị rơi vào hai trạng thái. Cô quá xuất sắc trong việc học hành nên không còn phải giúp đỡ nữa. Cô có thể tự chăm sóc mình không cần bảo vệ. Cô quá lớn để chơi những đứa nhỏ, quá bé để có thể nói chuyện với những cô gái lớp lớn. Bằng sự vui tính và táo bạo của mình, May đã tìm được vị trí của nó trong lớp dành cho những em gái nhỏ. Thậm chí dường như nó đã làm cho các sơ rất chú ý đến. Nhưng Nancy thì không thể cứ theo em mãi được mà không gặp rắc rối. Cô nhớ lại hồi ở London, những cô gái như Brin thường có rất nhiều chuyện về gia đình và những người hàng xóm cũ để kể. Còn ở đây, hầu hết mọi người chẳng có chuyện gì nói ngoài tu viện Vanh Sang, vì họ chẳng biết cái gì khác cả. Vì thế, thời gian Nancy rảnh rỗi thường nhiều, nhưng những lúc ấy ít khi lòng cô được yên ả. Cô thường lại nghĩ về nước Anh, lại băn khoăn không biết cha và cô Susan hiện giờ ra sao. Cô viết thư cho cả hai người ngay khi cô tới đây, nhưng chẳng ai viết lại cho cô cả. Mẹ bề trên sẽ không cho cô viết nữa. Bà nói chỉ tốn tiền tem thôi, khi họ chẳng còn quan tâm gì tới cô. Nancy cũng thường nghĩ về Duncan. Cô hy vọng cảnh mồ côi của cậu ấy tốt hơn hẳn ở đây, rằng cậu ấy vẫn còn nhớ tới cô, và một ngày đẹp trời nào đó họ sẽ lại được ở bên nhau. Khi nghe thấy bước chân của Sir Anne trên đường dài sỏi, cô vội chạy ngay vào, cầm lấy miếng vải ướt, nhảy luôn lên ghế để lau cái giá. Khi sơ vào phòng giặt, cô mới chỉ đang nhắc cái chân lên để lại chỗ cũ. Sana di một ngón tay dọc cái kệ và gật đầu. Tốt hơn rồi đấy. Tại sao mày không làm như thế này ngay từ ngày đầu? Để cái chậu lên rồi xuống giúp việc ở dưới bếp đi. Nancy đợi đến khi người đàn bà đi khỏi rồi lè lưỡi ra. Còn quạ già đau khổ. Cô lẩm bẩm, tôi ghét bà. Chỉ sau vài tuần, vào khoảng tháng 2, trước bữa tối, mẹ bề trên cho gọi tất cả các bé gái vào phòng lớn nhất trong hai phòng học. Đây là một việc bất thường vì bà ít khi đến trường lắm. Mặc dù vai trò của bà trong tu viện cũng giống như mẹ bề trên ở Sacred Heart, nhưng bà trẻ hơn. Cô ước chừng bà chỉ khoảng ngoài 40. Những câu chuyện về bà thì rất phong phú. Họ nói rằng bà đến từ một gia đình giàu có ở Pet và đã gia nhập vào hội các sơ nhân đạo sau khi bị vị hôn phu bỏ rơi. Bà gây tò mò cho tất cả các cô bé lớn vì có một sự khác nhau rõ rệt giữa bà và các vị sơ khác. Bà có giọng nói rất lôi cuốn, làn da nhẵn nhụi sáng sủa và cặp mắt đen tuyệt đẹp. Bà có dáng đi tao nhã hoạt bát và thậm chí nếu cơ thể bà có bị che lấp bởi bộ đồ nữ tu đen thì nó vẫn hiện lên một thân hình cân đối. Nhưng cái cảm giác lôi cuốn mơ hồ này không hề đem lại chút gì ngưỡng mộ trong lòng bạn trẻ, vì tất cả đều sợ bà. Bà xấu tính, miệng lưỡi và loại sắc sảo nhất mà rất nhiều những em gái lớn khi đến giúp việc trong tu viện chăm sóc người lớn hay là các bà sơ ốm. Họ đã được chứng kiến cảnh mẹ bề trên trừng phạt những người đàn bà già cả này như thế nào rồi. Bà cũng được biết đến là một người có tình cảm đặc biệt đối với các thiếu nữ xinh đẹp. Bà chọn lựa số người học đàn piano đi vào thị trấn để mua thức ăn. Những tình cảm của bà không bao giờ bị ganh tị, nhưng lại rất bị khinh rẻ vì một số lý do mà Nancy chưa thể hiểu rõ được. Mẹ bề trên chắc chắn có quan hệ với bên ngoài nhiều hơn bất kỳ ai trong tu viện. Hầu hết ngày nào các cô cũng thấy các bà lái chiếc xe Honda màu đen ra ngoài. Đôi khi bà ở ngoài vài ngày mới về. Mọi người tin rằng đó là bà đi đến chỗ những đứa trẻ mồ côi khác và cho các trại cải tạo nữ một số lời khuyên. Khi các em gái bị gọi lên thì ngay lập tức họ đã đoán được rằng sẽ gặp rắc rối. Vì nếu mẹ bề trên chỉ có những thông tin thông thường thì mẹ có thể bảo họ sau bữa tối. Vì thế khi chạy vội vào phòng học, họ rất lo sợ, vừa chạy vừa chải đầu vừa kiểm tra lại những cúc bị tuột. Đứng thành hàng, mẹ bề trên quát một cách nghiêm khắc khi lũ trẻ ùa vào phòng. Những cái bàn thường xếp thành đống lên nhau ở trên sân và mỗi chiều để quét dọn, và việc không được ngồi trên sàn là dấu hiệu cho thấy bà đang giận cái gì đó. Họ nhanh chóng xếp thành bốn hàng. Những đứa bé đứng trước, Nancy ở hàng thứ ba, May ở hàng thứ hai, hàng thứ tư dành cho các chị lớn. Mọi người đều tuyệt đối im lặng. Mẹ bề trên đứng khoanh tay như mọi khi, cuốn tay vào tay áo và đi đi lại lại một lát. Cặp mắt đen của bà xét nét lũ trẻ. Chúng chắc chắn đã rất sợ bà rồi. Chỉ một cái liếc của bà cũng đủ làm cho chúng run lên. Và nếu ánh mắt của bà cứ hướng về họ khoảng hơn một hoặc là hai giây nữa, thì họ thường bắt đầu khóc òa lên. Trong chúng ta có một kẻ ăn cắp. Bà nói giọng kéo dài ra. Một trong các con đã cả gan vào phòng ta ăn cắp một hộp kẹo. Lũ trẻ giật nảy lên run rẩy thì thào, vì tất cả họ đều biết chắc rằng bà đang ám chỉ điều gì. Một người khách đã đến tu viện Vanh Sang và đem theo một hộp kẹo vào dịp Giáng sinh. Mỗi em đều được một cái trước mặt vị khách đó. Sau đó hộp kẹo được mang để vào phòng mẹ bề trên ở tầng 1 của tu viện. Từ đó nó nằm ở trên bàn mà ai đi qua cửa sổ cũng có thể nhìn thấy. Nancy rất ngạc nhiên khi ai đó đã dám lẻn vào căn phòng. Kẻ đó hẳn là rất ngốc nghếch khi lấy trộm cả hộp kẹo. Cô bé nhìn các cô gái khác, cố nhận ra một vẻ mặt tội lỗi, nhưng tất cả trông đều có vẻ ngạc nhiên và vô tội như cô. Mẹ bề trên nói, nếu thủ phạm không chịu nhận tội ngay, ta sẽ phạt tất cả các con. Mọi người sẽ không được ăn tối cho tới lúc mọi việc được sáng tỏ. Sự yên lặng lại bao trùm lên đám trẻ, như thể tất cả đang ngừng thở. Một phút trôi qua, rồi những phút sau, chẳng ai nói gì cả. Mẹ bề trên lớn tiếng, đôi mắt đầy giận dữ. Thế thì hãy quỳ gối xuống cả đi. Các con cứ ở đó cho tới khi ta tìm ra thủ phạm, kể cả để cho các con ở đây suốt đêm. Ai đó đã rên lên. Nền nhà làm bằng những mảnh gỗ nhỏ ghép vào nhau. Chỉ quỳ ở đó 10 phút thôi cũng là một thử thách ghê gớm rồi. Nancy nhìn vết xước trên đầu gối khi cô quỳ xuống nền nhà. Vết đau bắt đầu trở nên buốt hơn. Cô nhìn lên mặt bà sơ, thấy dã tâm trong mắt bà ta và hiểu điều bà nói là thật. Chiếc đồng hồ trên tường chỉ 5 giờ 30 phút khi họ bước vào phòng. Và lúc quỳ gối ở đó, Nancy quan sát kim dây chảy. Chỉ sau 15 phút, cô bé cảm thấy đau đớn và muốn kêu gào. Nhưng bà sơ ngồi xuống chiếc ghế ở cạnh cửa sổ, bình thản dò xét bọn trẻ. Thỉnh thoảng đứng dậy rồi đi dọc hàng, kiểm tra bọn trẻ xem có quỳ nghiêm chỉnh không. những tiếng rên nhỏ bắt đầu xuất hiện. Nhiều đứa cố gắng kéo váy xuống che đầu gối, nhưng chiếc váy không đủ dài. Một tiếng trôi đi, nhiều đứa trẻ thực sự kiệt sức. Bà Sơ đi ra ngoài một lúc, Sơ Rút thay bà. Khi bà quay lại, bà hỏi xem có ai sẵn sàng nhận tội chưa, và bảo rằng bọn chúng càng ở đây lâu, sự trừng phạt càng nặng nề. Đến 6:30, khi Angela, một trong những cô bé chừng 5 tuổi, bắt đầu khóc, và mọi người đều nghển cổ để nhìn con bé. Điều này khiến Nancy nhận ra nỗi lo sợ của mình rằng May có thể là thủ phạm. May chỉ cách đứa trẻ có một bước chân thôi, ở hàng bên cạnh. Nancy đã liếc sang bên phải khi bà Sơ nói về những chiếc kẹo bơ, nhưng rồi mắt cô bé mở to trông vô tội. May đang cắn môi dưới và vân vê tóc, mắt nhìn quanh phòng như đang cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, đề phòng ai đó nghĩ nó là thủ phạm.